bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 528, trời. Góc truyện audio.com. Chấm, là trung cực sao? Ngọc Liên Thành sắc mặt tiếp tục biến ảo. Trung cực mang ý nghĩa thiên đạo, mang ý nghĩa bát cực tiên thần sơn bên trong sức mạnh đáng sợ nhất. Nếu là có loại này lực lượng đến đây, Thái Khư căn bản không người có thể chống cự mảy may. Chỉ sợ cái này mở ra kết giới, đều khó mà hoàn toàn đóng mở. Cũng không phải là, Trần Nguyên đưa mắt quét tới, có lạnh lẽo lộng lẫy lấp lóe không ngừng. Thiên đạo chi lực một khi buông xuống, hư không đều sẽ tùy theo run rẩy sụp đổ. Tất cả pháp tắc toàn bộ phủ phục quy thuận, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thậm chí Thái Khư kết giới cũng trực tiếp dừng lại. Nhưng theo lúc này đến xem, theo hắc ám cuối cùng bạo lướt mà đến khủng bố hắc quang. Rất rõ ràng không có đủ loại này. Đây cũng là nói rõ. Hắn cũng không phải là thiên đạo, cũng không phải là trung cực, mà lại căn cứ Trần Nguyên suy đoán. Hiện nay toàn bộ bát cực tiên thần sơn bên trong, tại kỷ nguyên hôm trước nói chết về sau, thì thủy chung không người kế vị. Tất nhiên là vô cùng lớn lao vấn đề, không chỉ là đạo nguyên tế thạch không cách nào tìm kiếm. Cũng mang ý nghĩa còn lại nhiều cái quy tắc, khó có thể hoàn thiện, như tình huống như vậy dưới. Thái Khư kết giới một khi triệt để mở ra, thì trên cơ bản không người có thể vượt qua kết giới buông xuống Thái Khư bên trong. Cho nên Trần Nguyên rất dễ dàng liền có thể biết được. Cái kia hắc quang chủ nhân, một mặt là muốn lấy đi trong tay mình đạo nguyên tế thạch. Một mặt là muốn ngăn cản Thái Khư kết giới triển lộ. Có thể có chuẩn bị dạng này nỗi lòng người, Trần Nguyên chỉ có thể nghĩ đến một cái. Cái kia chính là, Tà Thiên, nếu như Thái Khư phong bế, Thiện Thiên đến tận đây bình yên vô sự, Tà Thiên lại không trở về thiên đạo bảo tọa khả năng. Chỉ là cái kia hắc quang ngưng tụ, lại cũng không phải là bản thể, mà chính là cùng loại với ý chí oanh minh, một loại thần niệm phân thân cưỡng ép chuyển giới. Rất nhanh, đáp án trực tiếp nổi lên mặt nước, hắc quang rốt cục buông xuống đến hư không bỉ ngạn. Đi tới Si Vư Thần Sơn cùng Thái Khư Thần Sơn ở giữa giao giới điểm. Hắn cả người vòng quanh xâm la hắc diễm, chỉ có một đôi đồng tử có thể bị người trông thấy. Trừ cái đó ra dường như không cách nào nhìn lén thiên cơ. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì khí tức cội nguồn. Hắn bỗng nhiên dừng lại ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên phương hướng, có cực kỳ ba động khủng bố khuếch tán bát hoang. Dẫn phát hư vô quy tắc vạn vẹo, thậm chí để Thái Khư kết giới đóng mở, sinh ra phương diện tốc độ ngưng trệ, hai mục đích đối lập, có không hiểu ý chí oanh minh không ngừng, Hoàng Kỳ lão ma cùng Ngọc Liên Thành bọn người thân thể tiếp tục run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ, Thanh Nhãn Bạch Long cùng Trần Lạc Ly bọn người cũng giống như thế. Khó có thể chịu đựng mảy may, cái này là tới từ Tà Thiên ý niệm phân thân. Bản thể hắn vẫn chưa đến đây, dưới trướng hắn nguyên một chi kinh khủng thế lực, cũng vẫn như cũ chưa từng hiển lộ, không biết theo hắc ám cuối cùng vị trí, từ đâu này địa phương phát giác được đạo nguyên tế thạch khí tức. Liền liều lĩnh phân tán thần niệm ba động, điên cuồng chạy đến Thái Khư, có thể nhìn thấy chính là, nhất định có lấy một loại nào đó đại giới gây ra. Cho đến giờ phút này. Hắn rốt cục chậm rãi lên tiếng, hiện ra cực đoan quỷ quyệt, lấy trí cao vô thượng tôn uy, nhìn xuống thương sinh vạn vật lạnh lùng, truyền vang khắp nơi, người, là Thái Khư tân chủ, lời nói lọt vào Trần Nguyên bên tai, mang theo không thể tưởng tượng ý chí chấn áp, bỗng nhiên để hỗn độn thần ma thề, cái kia ẩn nặc thần bí lực lượng, làm chấn động, người có thể hiểu như vậy. Trần Nguyên vẫn như cụ khống chế đạo nguyên tế thạch, vẫn như cụ khuếch tán kết giới chi lực, bình tĩnh đáp lại, câu này rơi xuống, giữa hai bên liền đã lại không bất kỳ lời nói nào. Tà Thiên thần niệm phân thân, bỗng nhiên vung tay áo một cái, bỗng nhiên bộc phát ra vô thượng pháp tắc lực lượng, trong khoảnh khắc làm đến toàn bộ Thái Khư thần sơn oanh minh mà lên. Càng làm cho kết giới chi lực khuếch tán, triệt để dừng lại. Vô số người đưa mắt nhìn qua, vô số đạo ánh mắt bắt đầu run rẩy, bọn họ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tựa hồ sinh mệnh của mình bị trưởng khống tại không biết lực lượng bên trong, chỉ cần nhất niệm ba động, liền sẽ thần hồn câu diệt. Giờ này khắc này, Tà Thiên phân thân vô tình nhìn xuống, trong lòng bàn tay ba động mang theo hủy diệt pháp tắc lực lượng. Bát cực bên trong, đã thật lâu năm tháng, chưa từng có người dám thừa nhận chính mình là thần sơn chi chủ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như mạnh hơn, bát cực mãi mãi cũng không có chủ nhân, chỉ có trời, mà ta, liền tên là trời, trời ý chí dưới, vạn vật đều là sâu cầu, trời thế giới là các ngươi phàm nhân không thể đụng vào lĩnh vực, là các ngươi không thể theo dõi vòng, chỉ bằng ngươi, cũng dám tự tiện thay thế trời ý chí hành sự. Tà Thiên lạnh lùng lời nói cuồn cuộn truyền vang, nổi lên cực kỳ đáng sợ oanh minh uy áp, làm cho cả Thái Khư Thần Sơn các cái địa phương, đá vụn sụp đổ tan rã, sinh linh thất khiếu chảy máu trừng mắt mục đích nứt, Trần Nguyên bọn người khoảng cách gần nhất, cho dù có hỗn độn thần ma thể lĩnh vực làm phòng ngự, cũng là hoàng kỳ lão ma chờ người không thể thừa nhận. Mà Trần Nguyên thủy chung chưa từng có dư thừa cử động. Hắn vẫn như cũ đang khống chế đạo nguyên tế thạch, sẽ không để cho nó bị gợn sóng cùng oanh kích. Cái kia dừng lại lan tràn kết giới, cũng đang nỗ lực thoát ly pháp tắc trưởng cố, làm một tên đã từng thiên đạo. Cứ việc giờ phút này chỉ là thân phụ hơn 30 loại pháp tắc, Tà Thiên cũng vẫn là không thể khinh thường chút nào đại nhân vật kinh khủng. Trần Nguyên trong lòng biết, nếu là chính diện giao phong, thủ thắng khả năng không tính lớn, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới kết giới thi triển. Hắn đang chờ đợi lấy cấp 8 tiên thần sơn bên trong, đồng dạng ngấp nghé đạo nguyên tế thạch người đến đây, dùng cái này chế tạo một hồi chưa từng có tuyệt hậu cục diện hỗn loạn. Chỉ là mạch suy nghĩ mặc dù chính xác, nhưng sự thật vượt qua dự kiến, không có gì ngoài Tà Thiên một người đến đây bên ngoài. Tựa hồ ngoại giới hết thảy trung cực, cũng không dám bước vào Thái Khư nửa bước, nghi hoặc vẫn còn tồn tại. Theo kết giới chi lực không ngừng vặn vẹo, mơ hồ trong đó liền muốn tại Tà Thiên hủy diệt pháp tắc tác dụng dưới. Mất đi lần này phong bế cơ hội, Trần Nguyên rốt cục không cách nào tiếp tục nhịn xuống đi. Nhưng lại tại thần ma chi ý sắp lúc bộc phát, Thái Khư sâu chỗ ngồi, đột nhiên cuốn tới một đạo mãnh liệt thần quang. Cố nhân gặp nhau, há có không nghênh tiếp đạo lý, thanh đế giận dữ mắng mỏ, sóng ánh sáng hội tụ kinh khủng thần kiếm, một kiếm chém tới bất ngờ chém đứt một loại nào đó gợn sóng. Đúng là đem hủy diệt pháp tắc thoáng bức lui nửa bước. Tà Thiên phân thân tay phải vì đó run rẩy, ngay sau đó toàn thân dày đặc trong mắt màu đen, cũng nổi lên thâm nguyên lộng lẫy, nhìn về phía thanh đế. Thanh đế người khoác đế quan khôi giáp, theo khôi giáp bên trên tán phát nồng đậm pháp tắc khí tức. Lại là, khởi nguyên pháp tắc, 10 đại đến cao cấp pháp tắc một trong, khởi nguyên cùng hủy diệt đều cùng nghề bên trong, xen vào sáng tạo pháp tắc ở giữa, ba cái cùng tồn tại mới có luân hồi hà, vạn vạn không nghĩ đến, trải qua nhiều cái kỷ nguyên tai nạn Thái Khư, y nguyên có người có thể lĩnh ngộ loại cấp bậc này pháp tắc. Tà Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm bạo lướt đến đây thanh đế. Hồi tưởng đến lời của hắn, chỉ là căn bản không nhớ nổi người này, hoặc là thay lời khác tới nói. Năm đó Tà Thiên buông xuống Thái Khư, tạo thanh đế lạc thời đại lúc, thanh đế cũng chỉ là trong đó được mai táng một viên thôi. Không quan trọng gì, người buông tay đi làm, hết thảy giao cho ta. Thanh đế oanh minh lên tiếng, đứng ở Trần Nguyên trước mặt. Lấy lực lượng một người, chống cự Tà Thiên phân thân mang tới uy hiếp, Trần Nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn, rốt cục trọng trọng nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng đem hết toàn lực thôi động đạo nguyên tế thạch. Đồng thời tràn vào nổ tung pháp tác, cùng hủy diệt sánh vai. Trong khoảnh khắc, kết giới lại lần nữa rung động, bắt đầu lại từ đầu lan tràn. Tà Thiên phân thân gặp này tình cảnh này, trong mắt màu đen dâng lên khủng bố lộng lẫy. Một kẻ phàm nhân, cũng dám ngang ngược trời. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn.